Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 985, xin lỗi. Có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm, coi như là thống nhất đồng tiền đều có không ít lực cản. Huống chi là tiền giấy, đế sư đại nhân chẳng lẽ có cái gì lương sách? Hộ bộ phụ trách chế tạo miếng đồng tiền pháp đường, quan lại đứng dậy thi lễ một cái, hỏi, xác thực như vậy, không nói những quyền quý kia phú thương, chính là phổ thông người dân hẳn là cũng khó thích ứng tiếp thu. Mị Khải cũng phát biểu tự mình, nhìn điểm, trải qua Bạch Thuấn thời gian dài có thể cảm hóa đất giáo dục, lên tới doanh chính, xuống tới bách quan. Cũng minh bạch một cái biến cách chính sách, tuy nhiên nhất định là tràn ngập lực cản. Nhưng nếu như nhất định phải dùng bạo lực thực thi cùng phổ biến, cái kia trái lại hạ xuống thành, liền như là trước Bạch Thuấn đưa ra phổ biến thống nhất văn tự phương án, liền chẳng khác nào là lôi kéo một nhóm, vứt bỏ một nhóm, lôi kéo là số lượng đông đảo thiên hạ bách tính. Vứt bỏ là những cái mèo khen mèo dài đuôi còn chưa đồng ý thay đổi văn sĩ. Một cái chính sách thực thi, tất nhiên muốn đối một cái giai cấp mới có lợi. Không phải vậy liền rất khó phổ biến. Hàn Phi đã từng phương pháp chính là có như vậy tì vết. Cái kia thời điểm phương pháp đối với bách tính không có lợi, đối với quý tộc không có lợi, chỉ có đối với quân vương mới có lợi. Được xưng đế vương chi pháp, nhưng thực tế, cái này, đế vương chi pháp, ngược dòng bản nguyên. Không thể nghi ngờ chỉ là Kyoka Suizesu. Cho tới nguyên nhân, Bạch Thuấn ở doanh chính vừa biết được Hàn Phi người này thời điểm liền nói rõ. Người là phức tạp động vật, không phải là từng cái máy móc, không thể hoàn mỹ dựa theo quy định trình tự hoạt động. Quốc gia phát triển không phải là ma thú cùng tinh tế, chỉ cần đóng quân cùng chiến đấu là được. Thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi. Bạch Thuấn lần thứ hai nói ra câu này, phương án giải quyết trước hầu như tất nói một câu. Thấy Bạch Thuấn mở miệng, đang ngồi mọi người liền biết rõ phương án giải quyết xuất hiện. Chỉ bất quá đại đa số người cũng không có quá mức cao hứng. Bọn họ đều tại phản tư tại sao mình giải quyết không? Trên đời này 90% sự tình có thể dùng tiền giải quyết, còn lại 10% sự tình muốn dùng tiền giải quyết miên. Có người nói cho ta biết, người chỉ cần ở một cái trong thành thị gửi đi mấy trăm ngàn kim ngạch không chờ tiểu ngạch hồng bao, liền sẽ dẫn lên một hồi phong bạo. Người muốn là ở một cái quốc gia bên trong phân phát mấy triệu kim ngạch không chờ hồng bao, người liền sẽ bị người gọi là ba ba. Các ngươi nói, nếu ta đại biểu Tần quốc, nói theo người kia từng nói, tại thiên hạ các nơi phân phát hồng bao, sẽ như thế nào? Bạch Thuấn mang theo nụ cười nhạt, nhìn mọi người, hỏi, hồng bao, cũng chính là thông tục nói là tiền lì xì, nghĩa rộng trên kỳ thực chính là chỉ đưa cho người khác tiền. Tuy nhiên Tết đến phát hồng bao cái tập tục này còn không có trải qua Bạch Thuấn hướng về dân gian quảng bá, nhưng ở tòa người cũng đều là biết rõ. Chỉ là phát hồng bao cùng phổ biến tiền giấy có quan hệ gì? Tất cả mọi người trong vô thức tâm đều có như thế một cái nghi hoặc. Bất quá bọn hắn dù sao không phải là trẻ đần độn đồng, mà là trong đế quốc, rất nhanh liền minh bạch. Lão sư ý tứ là, cái kia trong hồng bao mặt, thả là tiền tệ mới. Doanh chính trong ánh mắt lập lòe kính phục biểu hiện, nói, nếu thật là lời như vậy hết thảy đều nói xuôi được. Miễn phí tiền, cái từ này tựa hồ cảm giác thấy hơi quái lạ, nhưng cái này thật sự là miễn phí tiền. Chỉ cần Tần quốc quan phương tán thành trong hồng bao tiền tệ mới sức mua. Như vậy trên đời này người không có lý do gì từ chối miễn phí hồng bao. Hiện tại tuy nhiên Tần quốc bách tính cũng tạm thời áo cơm không lo, nhưng xa xa không có đạt đến có tiền đưa cũng không muốn trình độ. thậm chí tuyệt đại đa số người Tần trong nhà, trong tay cũng không hề có một chút tiền nhàn rỗi. Thế nhưng là, như vậy phải hao phí bao nhiêu? Quốc khố có thể chống đỡ sao? Hộ bộ quan lại cũng không nhịn được, dồn dập hỏi, bọn họ tuy nhiên còn không biết, lạm phát, tiền tệ mất giá, những từ ngữ này, nhưng cơ bản khái niệm hay là minh bạch, không phải như vậy không ngồi tới vị trí kia, nếu như không nhìn quốc khố, trực tiếp đại lượng làm ra tiền tệ mới phân phát, cái kia không thể nghi ngờ là sẽ dẫn đến rất nhiều bất lương hiện tượng. Nhưng nếu như từ trong quốc khố lấy ra tiền đến, như vậy quốc khố lại không chịu đựng nổi. Dù sao thống nhất sắp tới, có rất nhiều công trình đều cần quốc khố chống đỡ, không thể lãng phí ở cho người trong thiên hạ đưa tiền phía trên. Nhưng chuyện này cũng rất trọng yếu, nếu như hồng bao phát ít, hiệu quả lại sẽ không tốt. Hộ bộ người cảm giác vị này đế sư như người lớn tử cho bọn họ ra một cái hai con cũng không lấy. Lòng vấn đề khó, đế sư đại nhân chẳng lẽ muốn tan hết gia tài? Tuyệt đối không thể a. Mọi người hết sức cảm động, nhưng lại lập tức ngăn cản vườn. Ấy, Bạch Thuấn nhất thời sững sờ một hồi, cảm giác bọn họ khả năng hiểu lầm cái gì đó. Ngoặc kép, Vương Hào, thực. Hiện tại ta tư sản gần như có 12 vạn vạn tiễn. Bạch Thuấn vì để bọn họ không lầm sẽ tự mình muốn. Thanh Liêm, cho một cái xác thực sổ tự. 12 vạn vạn tiễn. Sức mua tương đương với hậu thế 2.500 ức. Miễn cưỡng kém Mã Mỗ một ít. Đây còn là Bạch Thuấn tích góp mấy trăm năm tư sản. Trong lúc cùng mấy cái đại thiên dưới phú thương hợp tác kết quả. Đương nhiên, cổ đại giao thông bất tiện, có Tần trực đạo tình huống mới hơi hơi cải thiện một ít. Vì lẽ đó con số này đặt ở hiện tại, không thể nghi ngờ là khủng bố. Đúng, đã không phải là đáng sợ có thể hình dung, mà là khủng bố, đang ngồi đông đảo đại thần trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Kia cái gì, Đào Chu Công, Phạm Lãi, còn có đã đánh giám Lã Bất Vi. Quả thực chính là khất cái, khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.